Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50: Tân binh. 11. Kellyman gai độc là thuộc về Kellyman đế quốc, một con ưu tú lính tác chiến. Tổng số người không cao hơn 50 người. Mỗi một cái đều là tại Kellyman trong đế quốc ngàn dặm chọn một tuyển ra đến. Bọn hắn làm Kellyman đế quốc quốc vương cận vệ binh. Không nhận bất kỳ quốc gia nào máy móc, quản khống. Toàn quyền nghe lệnh của quốc vương bản nhân. Đồng thời cũng không phải là thuộc về vị nào quốc vương. Mà là trung thành với ngồi ở trên bảo tọa vị kia. Đơn giản tới nói, đây là một chi thuộc về quốc vương bảo tọa tư binh. Lần thứ nhất từ nâu liền cùng Put trong miệng moi ra cái này bối cảnh thời điểm. Đinh Trúc nhịn không được thở dài. Đây quả thực là cùng cái gì Đông Sưởng Tây Hán hoặc là giọt máu loại hình tồn tại a. Xem ra loại này thiết lập đã là quán thông Trung Tây Dung hội cổ kỳ môn sơ, chỉ bất quá so với chúng ta lão tổ tông đại thủ bút đến. Người nước ngoài này xem xét chính là nghèo chua một chút. Đường đường một cái đế quốc, quốc vương tư binh mới chỉ có 50 người. Như vậy, xem ra đế quốc này hẳn là cũng không tính lớn. Lấy nhỏ gặp lớn, chúng ta có thể làm ra hợp lý suy đoán. Có thể cùng Kellyman đế quốc bất phân thắng bại cái khác mấy cái thế lực hoặc là đế quốc hẳn là cũng không tính lớn, tướng đúng, dân số của bọn họ hẳn là đều không có bao nhiêu. Huống hồ từ nâu liền cùng Put miệng bên trong nói ra, cái này 50 cái tư binh kỳ thật tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là truyền kỳ tồn tại. Bọn hắn không khỏi là lấy một địch 10 cao thủ, mà lại tinh thông tại ám sát. Cái này thanh danh quả thực là so lệ quỷ đều đáng sợ. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên hoàn toàn đảm đương hù dọa không nghe lời tiểu hài tồn tại. Đang nghe hai người nói đến như thế nước bọt bay tứ tung. Đồng thời đối với mình có thể trở thành cái đội ngũ này một thành viên trong đó quả thực là vô thượng quang vinh lúc. Đinh Trúc lộ ra lễ phép mà không mất đi xấu hổ mỉm cười. Nếu không phải nói thế nào người ngoại quốc không có gì kiến thức đâu. Mặc kệ trong lòng là làm sao nhả rãnh. Đinh Trúc kỳ thật vẫn còn đang suy tư một cái vấn đề khác. Đó chính là nếu như Kellyman gai độc thật sự như là nâu liền cùng Put hai người nói đến như vậy châu. Ép, chắc hẳn nguyên bản John hẳn là rất lợi hại. Ít nhất phải so với nàng hiện tại muốn lợi hại hơn nhiều. Một nhân vật như vậy gặp gỡ đêm qua chiến đấu, có thể hay không nhanh hơn nàng kết thúc chiến đấu đâu. Có một số việc không thể nghĩ lại. Càng nghĩ thì càng cảm thấy là chuyện như vậy. Liền thí như bây giờ Đinh Trúc, nàng một mực tại suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng không thể không thừa nhận, chính mình cái này bần cùng kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên là thỏa thỏa kéo mình chân sau. Nàng nếu như muốn thuận lợi công thành đằng sau mấy hạng nhiệm vụ, như vậy cái này nhược điểm nhất định phải nhanh một chút đạt được giải quyết mới được. Còn có một chút, đó chính là lần này Kellyman gai độc nhiệm vụ là một cái nhiệm vụ hộ vệ. Đương nhiên lấy Nolin Put những tân binh này thân phận là tuyệt đối không biết bọn hắn hộ vệ lấy thứ gì xuất hành. Nhưng là Đinh Trúc có thể lớn mật suy đoán, có thể để cho dạng này ngưu bức tổ chức phái ra chỉnh một chút 12 người đến tiến hành hộ vệ. Đồ vật khẳng định không phải cái gì thứ tầm thường. Mà lại, lần này nhiệm vụ hộ vệ cực kỳ thần bí. Cho tới bây giờ mới thôi, cả tên hộ vệ tiểu đội gai độc, ngoại trừ dâu nơ cũng không có ai biết mục đích ở đâu. Cái này cũng cho Đinh Trúc đối với lần này nhiệm vụ hộ vệ suy đoán càng nhiều tưởng tượng, lại càng không muốn sách. Tại Đinh Trúc bản thân nhiệm vụ bên trong có một đầu rõ ràng vạch. Lần này hộ vệ trong tiểu đội có phản đồ, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì là phải bảo đảm dâu nơ bất tử. Chống chân từ cái này hai đầu nhiệm vụ mục tiêu phân tích. Phản đồ hẳn phải biết nhiệm vụ hộ vệ mục đích. Nói không chừng lần này nhiệm vụ hộ vệ mục đích chính là phản đồ hang ổ. Lại một cái, lần này nhiệm vụ hộ vệ đồ vật rất có thể ngay tại Zoner trên thân. Bằng không mà nói, tìm ra phản đồ cùng cam đoan Zoner bất tử liền trở thành một câu nói suông. Đinh Trúc cảm thấy lấy mình logic năng lực có thể từ kia không nhiều manh mối bên trong phân tích ra những này đến đã tương đương không dễ dàng. Còn lại chính là nghĩ biện pháp làm sao hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Về phần làm sao hoàn thành, Đinh Trúc đau đầu biểu thị, nàng còn không có nghĩ kỹ, đi được tới đâu hay tới đó đi. Kelly mang gai độc tốc độ tiến lên là cực nhanh. Cũng may cả ngày hôm qua thói quen lại thêm ban đêm chiến đấu để Đinh Trúc thuộc tính cơ sở có chỗ đề cao. Cái này khiến nàng trải qua cả ngày hành quân gấp cũng không phải là khó chịu như vậy. Bởi vì một mực nhớ nhiệm vụ của mình, Đinh Trúc trong mấy ngày kế tiếp ban đêm bên trong đều tích cực đối với tại doanh địa bên ngoài tuần sát gác đêm phát khởi báo danh. Zoner đối với bỗng nhiên liền tích cực, Đinh Trúc động cơ cũng không có cho cái gì hoài nghi. Dù sao tại dạng này một cái cao cao tại thượng Kelly mang gai độc đội trưởng tới nói, tất cả binh sĩ nguyện ý trèo lên trên dạ tâm đều là đáng giá cổ vũ. Dù sao chỉ có cường đại dạ tâm mới có thể chống đỡ lên cường đại bội thu. Ngược lại là Nolan cùng Put hai cá nhân đối với này có chút oán niệm. Dù sao ba người bọn họ bây giờ bị Zoner tự động tự giác chia làm một tổ. Chỉ cần Đinh Trúc báo danh liền đại biểu cho bọn hắn cũng muốn đi theo thức Demonser. Đối với Đinh Trúc cũng cảm thấy tương đối có lỗi với này hai vị, cho nên mãnh liệt yêu cầu tại gác đêm là mình phụ trách doanh địa bên ngoài tuần sát. Hai người bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm trong doanh địa trông coi là được rồi. Mặc dù Nolan cùng Put hai người đều cảm thấy dạng này không tốt làm ý tứ, thế nhưng là cũng không chịu nổi Đinh Trúc nhiệt tình cùng chủ động. Cuối cùng dĩ nhiên mỗi ngày gác đêm đều là an bài như vậy. Trên thế giới mỗi một đóa hoa mở đều là có dấu vết mà lần theo. Đinh Trúc có thể như vậy tích cực chủ động tự nhiên là có được tính toán của mình. Trải qua đêm thứ nhất sau khi chiến đấu, nàng phát hiện mình năng lực học tập có thể chỉ có trong thực chiến phát huy ra to lớn công hiệu. Chẳng những có thể nhanh chóng tăng lên mình kinh nghiệm thực chiến, còn có thể ngẫu nhiên gia tăng nhân vật của mình thuộc tính cơ sở. Phiến đại lục này trung lập địa khu phi thường uyên bác. Đến mức gai độc tiểu đội mấy ngày gần đây nhất ban đêm đều là tại trung lập địa khu dã ngoại nghỉ ngơi. Tại trung lập địa khu du đãng cũng rất dễ dàng gặp thế lực khác đội ngũ. Cái này kỳ thật cũng là Đinh Trúc chủ động yêu cầu tại doanh địa bên ngoài tuần sát nguyên nhân. Trọng yếu nhất, nàng 4 cái cấp em mục tiêu cùng 20 cái cấp độ ép mục tiêu vẫn chưa xong đâu. Thượng đế cho tới bây giờ cũng sẽ không để cần cù người hầu tay không mà về. Điểm này rất thích hợp với Đinh Trúc trên thân. Từ đêm thứ nhất tham gia gác đêm bắt đầu, Đinh Trúc cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thể đụng cái trước thế lực khác tiểu đội. Chỉ bất quá, trên đầu của bọn hắn lại không nhất định sẽ biểu hiện tiểu đội tên cùng mục tiêu đẳng cấp. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Trúc rốt cục xác nhận, chỉ có Jokalin cái thế lực này mục tiêu mới là nhiệm vụ của nàng đánh giết mục tiêu. Mà thế lực khác người bị đánh giết về sau, sẽ chỉ rơi xuống vật phẩm nhưng không có nhiệm vụ hoàn thành tiến độ biểu hiện. Chỉ tiếc, liên tục mấy ngày tuần sát, các cái thế lực người ngược lại là đánh chết không ít. Mà đến từ Jokalin thế lực tiểu đội, nàng chỉ gặp hai cái. Bất quá Đinh Trúc ưu điểm lớn nhất liền vô cùng có kiên nhẫn. Coi như mấy ngày nay vồ hụt số lần càng ngày càng nhiều, nàng cũng vẫn như cũ không nóng không vội. Trong đêm vẫn tại doanh địa phụ cận tuần sát, công phu không phụ lòng người. Đêm hôm ấy, nàng rốt cục vừa tìm được một cái Jokalin tiểu đội, tiềm phục tại trong cỏ. Đinh Trúc đang tính toán lấy nếu như bây giờ phát động công kích. Đối với cái này 5 người Jokalin tiểu đội nàng có mấy phần thắng thời điểm. Bỗng nhiên trông thấy cái này tiểu đội 5 người toàn bộ đều đứng lên. Sau đó có một người mặc màu xanh đậm giáp lưới nam nhân từ chỗ rừng sâu đi ra. Mà tại trên đầu người đàn ông này thình lình tiêu lấy Jokalin bộ đội đệ nhất phân đội quan chỉ. Huy, tại cái này sắp xếp nói rõ phía dưới màu xám kiểu chữ bên trên thì lóe ra để Đinh Trúc cơ hồ không kịp thở tức giận, nói rõ, cấp A mục tiêu, hết chương.